Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 404 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 404 của bộ truyện này. Xin chào bạn quê hương tôi. Võ Luyện Điên Phong, chương 2114. Dương Khai cũng không suy tính nhiều, sau khi dò xét sinh cơ hao tổn của Trương Nhược Tích, bèn trực tiếp xuất huyền giới châu, đưa nàng vào trong tiểu huyền giới, tới bên cạnh dược viên. Đặt nàng nằm dưới đất, Dương Khai duỗi tay phất ra một chiêu. Trời đất bỗng chấn động, tốc lên một cơn gió hữu tình. Bên trên bất lão thụ được trồng ở nơi xa xôi, có một khí tức màu xanh ngọc bích mà mắt thường có thể trông thấy, đang thuận theo gió mà bay tới, bao phủ xung quanh thân mình của Trương Nhược Tích. Sinh cơ nếu như đã hao tổn, vậy chỉ cần bổ sung là được. Sinh mệnh lực kinh thiên mà bất lão thụ phát tán ra chính là thuốc tốt trị chứng này. Quả nhiên, sau khi nhận được sinh cơ từ bất lão thụ, lông mày vốn đang nhíu chặt của Trương Nhược Tích bỗng nhiên giãn ra, đau đớn biến mất, thay vào đó là sự vui thích vô cùng. Thần niệm của Dương Khai nhàn nhã dò xét, phát hiện tình trạng cơ thể của nàng đang chuyển tốt nhanh chóng. Các cơ quan và kinh mạch bị lão hóa cũng đã sống lại sắc thái bóng bẩy trẻ trung. Nàng sợ dĩ gặp phải tình huống bất hạnh này hoàn toàn là vì nguyên nhân ngoại lực, cho nên sinh mệnh lực do bất lão thụ phát ra vừa hay có thể giải quyết vấn đề này. Nếu như đổi lại là một lão giả gần đất xa trời, thì liệu có thể lấy lại sinh cơ một lần nữa hay không cũng thật là khó nói. Ước chừng một canh giờ sau, Dương Khai kiểm tra một lần nữa, xác định Trương Nhược Tích đã bình an vô sự. Không những như vậy, được sinh cơ của bất lão thụ tưới tắm, nàng ta dường như còn thu hoạch được một số lợi ích khác. Dương Khai lúc này mới đưa Trương Nhược Tích ra khỏi tiểu huyền giới, về phòng của nàng ta. Trương Nhược Tích vẫn đang hôn mê, nhưng có lẽ rất mau sẽ tỉnh lại thôi. Bất quá, lần này Dương Khai xác thực được suy đoán trước đây của mình rồi. Tu vi của Trương Nhược Tích không có đủ, vẫn không thể nào hiểu rõ huyền bí ẩn chứa bên trong không linh ngọc bích. Chính vì tu vi không có đủ, cho nên mới bị cưỡng ép rút lấy sinh cơ trong người. Bất quá, từng cảnh tượng này rốt cuộc là xuất phát từ đâu? Thông đạo hư không vẫn chưa hình thành kia, lại trực tiếp thông tới nơi nào? Dương Khai trong lòng đồng thời hoài nghi, cũng rất là mong chờ có thể tìm được câu trả lời. Hắn theo bản năng cảm thấy rằng trong không linh. Dương Khai cảm thấy theo bản năng trong không linh ngọc bích đang ẩn giấu một bí mật động trời. Một lần nữa quay trở về phòng ngủ, Dương Khai bố trí kết giới, âm thầm truyền âm cho Trương gia chủ mẫu. Báo bản thân hắn cần phải bế quan một thời gian. Trước khi xuất quan thì không có tiếp khách. Đợi sau khi nhận được phản hồi, Dương Khai mới tiến vào trong tiểu huyền giới. Trước hết, Dương Khai tới là xem tình trạng của Lưu Viêm, phát hiện nàng vẫn đang gian khổ luyện hóa lông vũ của Loan Phượng, đấu tranh với sức mạnh Loan Phượng ẩn chứa trong chiếc lông thần. Tình huống tuy rằng gay go, nhưng mà không có mấy nguy hiểm. Dương Khai cũng không chú ý quá lâu, mà tìm một nơi yên tĩnh cho mình, khoanh chân ngồi. Lần ngồi xuống này nhoáng cái đã 2 ngày. Tới khi tinh khí thần khôi phục tới trạng thái đỉnh phong, Dương Khai mới vung tay. 2 món đồ bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt. Một thứ là bình ngọc, một thứ là một thanh kiếm không bén cũng không nhọn. Trong bình ngọc có một giọt chất lỏng màu đỏ sậm đang lăn lộn bất định, mà thi thoảng dịch thể màu đỏ sậm này còn hóa thành một chú rồng nhỏ, sông trái đâm phải, miệng phun ra lửa thiêu đốt bình ngọc, giống như có linh tính muốn phá vây mà ra. Là tinh huyết của Hỏa Long. thứ Dương Khai lấy được ở Thăng Long Đàn trong tầng thứ nhất của Ngũ Sắc Bảo Tháp. Bất quá từ khi lấy được nó cho tới nay, hắn vẫn chưa từng sử dụng qua. Một món khác là thanh kiếm không sắc không bén, dĩ nhiên là Thanh Long Cốt Kiếm tích thúy của Dương Khai rồi. Long Cốt Kiếm là một đoạn long tích cốt mà hắn tìm được trong Lưu Viêm Sa Địa thuộc U Ám Tình. Bên ngoài được một viên long châu luyện hóa thô mà thành, cũng không có đặc tính của vật chất phá hủy. Dương Khai lúc này lấy hai món đồ từ Long Chi Bí Bảo trong thân thể của chân long, mục đích không nói cũng biết, hắn muốn luyện hóa. Dương Khai đã từng luyện hóa một món Long Chi Bí Bảo là một miếng long lân, hiện nay vẫn đang đặt ở chỗ yếu hại tại ngực. Dựa vào lực phòng ngự kinh người của tấm long lân mà Dương Khai nhiều lần nhận được lợi ích trong chiến đấu. Cho tới ngày hôm nay, hắn vẫn nhớ như in sự đau đớn khi long lân dung nhập vào trong người trong lần luyện hóa trước kia. Trước đây, hắn không nghĩ tới việc tiếp tục luyện Long Chi Bí Bảo là vì tu vi không có đủ, nhưng mà hiện nay hắn đã tấn thăng lên đạo nguyên cảnh. Trong thời gian ngắn, có lẽ là không thể đề thăng cảnh giới tiếp. Muốn tăng cường sức chiến đấu, chỉ có thể nghĩ cách từ phương diện khác. Mà luyện hóa long huyết và nhập thể long cốt kiếm là phương pháp hiệu quả và trực tiếp nhất. Dương Khai có hóa yêu quyết, có sức mạnh căn nguyên của Kim Thánh Long, đủ để biến việc không thể thành có thể. Nhìn đi nhìn lại, long cốt kiếm và long huyết, hắn kiên quyết cầm bình ngọc. Dường như phát giác được điều gì, chú rồng nhỏ trong bình ngọc quay đầu, phẫn nộ nhìn Dương Khai, miệng há ra. Một cột lửa hướng thẳng về mặt của Dương Khai. Nhưng bình ngọc nọ không phải là vật thường, có thể chứa đựng máu của chân long, hiển nhiên cũng là một món đồ được luyện hóa đặc biệt. Cho nên, hành động này của rồng nhỏ căn bản không thể nào gây thương tích cho Dương Khai, ngược lại còn khiến hắn trông mà buồn cười. Dương Khai khóe miệng nhếch lên, trực tiếp mở nắp bình. Cùng lúc này, rồng nhỏ trong bình trực tiếp xông ra ngoài, quẩy quẩy đuôi, hóa thành từng đợt ánh lửa nhắm muốn bỏ chạy. Nhưng mà trong tiểu huyền giới, vạn vật đều do tâm. Nó làm sao có thể thoải mái thoát khỏi lòng bàn tay của Dương Khai? Dương Khai chỉ vẫy tay ở không trung, ánh lửa liền trực tiếp bị cố định. Rồng nhỏ giãy dụa không ngừng, trong miệng thậm chí còn phát ra tiếng gầm gừ, nhưng mà vẫn không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Dương Khai. Pháp tắc thiên địa tăng thêm gánh nặng cho bản thân, rồng nhỏ trong không gian vô cùng khó chịu này bắt đầu ngưng tụ thành một giọt long huyết, giống như dung nham nóng bỏng, tản phát ra khí tức nóng hừng hực. Dương Khai lại phất một cái, giọt long huyết liền bay tới trước mặt. Quan sát một hồi, sắc mặt của Dương Khai lộ ra khẩn trương, nhưng mà không chần chừ quá lâu. Vừa mở miệng, vận chuyển nguyên lực bao lấy long huyết, rồi trực tiếp nuốt vào. Ngay sau đó, hắn lập tức thi triển ra hóa yêu quyết, hỗ trợ cảnh giới tu vi đạo nguyên cảnh, bắt đầu luyện hóa giọt máu thuần khiết của hỏa long. Long huyết vào miệng, trôi xuống bụng. Nguyên lực dường như có chút không chịu được nhiệt độ bỏng rát, trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn. Nơi phần bụng dưới thì như lửa sục sôi, giống như vứt cả một hòn núi lửa vào bên trong, không ngừng bắn ra nham thạch nóng rực. Dương Khai không có dám sơ suất, không ngừng gia tăng vận chuyển nguyên lực, duy trì công kích không ngừng đối với chút linh tính ẩn chứa trong long huyết, muốn tiêu diệt nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỗ Dương Khai đang ngồi dường như đã trở thành một mảnh khô cằn. Mặt đất khô khốc, cây cối xung quanh lân cận đã bắt đầu khô héo, khe nứt trên đất xuất hiện, ngay cả không gian cũng bị nhiệt độ nóng bỏng làm ảnh hưởng cho vặn vẹo. Trong người của Dương Khai lại không ngừng truyền ra tiếng rồng ngâm. Linh tính trong giọt long huyết tự như đang vùng vẫy và phản kháng lần sau cùng. Rồi bỗng một khắc, âm thanh đó biến mất. Cùng lúc này, Dương Khai chỉ cảm thấy nơi vùng bụng có một cổ sức mạnh bành trướng và nóng rực như muốn bộc phát, ngang ngược không nói lý lẽ, xông sục vào kinh mạch và máu thịt của hắn. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng tái nhợt. Thần niệm quét qua, có thể quan sát rõ ràng tổn hại của kinh mạch và máu thịt. Ở những chỗ nguồn sức mạnh khủng bố mà nóng rực đó đi qua, đều khiến cho máu thịt của Dương Khai lập tức bị thương nặng. Dù sao cũng là máu của chân long, thân thể mạnh mẽ như Dương Khai cũng có chút không chịu nổi. May mà kim huyết trong người bắt đầu phát huy năng lực hồi phục mạnh mẽ, ngăn cản sức nóng thiêu đốt phá hoại trong long huyết, từ từ duy trì ở trạng thái cân bằng. Lúc này, Dương Khai như ngồi trên miệng núi lửa đang phun. Hắn trong cái nhiệt độ thiêu đốt này, ý thức cũng có chút mơ hồ. Mà trong lúc mông lung mờ ảo, trước mặt của Dương Khai thậm chí còn xuất hiện một tia ảo giác. Phảng phất như có một con chân long toàn thân đỏ rực, mắt rồng uy nghiêm mà khủng bố đang lơ lửng trước mặt hắn, chằm chằm nhìn thẳng vào hắn. Tiếp theo, con chân long thượng cổ này gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, mở to miệng như chậu máu cắn tới Dương Khai, như muốn một miếng nuốt chửng Dương Khai. Hừ một tiếng. Đúng lúc này, ánh sáng trong mắt của Dương Khai chợt lóe, hắn quát to. Chờ ngươi đã lâu lắm rồi. Dứt lời, lực lượng căn nguyên của Kim Thánh Long bỗng trào ra, đồng thời hóa thành thân ảnh cự long với từng luồng ánh sáng kim sắc chói lọi xuất hiện trôi nổi sau lưng Dương Khai, dựng nanh múa vuốt đánh tới hỏa long ngay trước mặt. Con hỏa long kia vốn không ngờ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một khi màn này chợt xuất hiện, nó hiển nhiên bị giật mình, đồng thời trong mắt rồng uy nghiêm lấp lóe vẻ kinh hoàng, sợ hãi, liên tục lùi về sau. Long tộc tuy rằng mỗi một con rồng khi sinh ra đều mạnh mẽ, nhưng lại quá dựa dẫm vào sức mạnh huyết mạch. Sức mạnh huyết mạch áp chế thâm căn cô đế trong cơ thể một cách vô cùng rõ ràng. Huyết mạch Kim Thánh Long không nghi ngờ gì còn cao quý hơn hỏa long rất nhiều. Hỏa long khước từ, nhưng mà hư ảnh của Kim Thánh Long lại không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp ập tới mở miệng cắn xé. Thân thể trông có vẻ uy phong lẫm liệt không bị được của hỏa long, giống như một tờ giấy bị kim long một phát cắn nát. Kim long miệng lớn lại hút vào, hút hẳn cả thân mình của hỏa long vào trong bụng. Kim long lắc đầu quẩy đuôi, uy phong lẫm liệt, bộ dáng bề vệ ngạo nghễ quét nhìn bốn phía xung quanh. Nhìn thấy dưới gầm trời không còn đối thủ, mới lười nhác quay trở về trong cơ thể của Dương Khai. Đến đây, linh tính ẩn chứa trong giọt long huyết mới coi như triệt để bị tiêu diệt. Mà cùng lúc với việc linh tính trong máu của hỏa long bị xóa bỏ, áp lực của Dương Khai cũng giảm đi rất nhiều. Vừa thúc giục công hiệu hồi phục kim huyết, tu sửa kinh mạch và máu thịt toàn thân, vừa bắt đầu dung hợp máu của hỏa long, dung hợp tới từng tấc cơ thịt, từng đoạn kinh mạch mà không còn chút kiêng dè. Đây là việc khảo nghiệm tâm trí và sự kiên nhẫn rất lớn. Dương Khai cũng không gấp gáp, lần lượt đều tiến hành. Không biết là qua bao lâu, giọt long huyết đó đã bị Dương Khai hoàn toàn luyện hóa. Hắn bất chợt mở to hai mắt rồi đứng dậy. Cảm nhận qua loa một chút, cảnh giới tu vi không hề tăng thêm, nhưng mà Dương Khai là có thể cảm nhận rõ ràng bản thân đã trở nên mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này không phải thể hiện ở thân thể, mà là long hóa. Dương Khai khẽ quát. Trong huyết mạch, lực lượng long huyết bị kích phát mạnh mẽ, xương cốt hai tay bỗng bành vỡ, trong từng đợt âm thanh răng rắc hóa thành hai bàn long trảo bén nhọn. Trên cánh tay, từng tấm long lân do nguyên lực ngưng tụ mà thành dần dần xuất hiện. Long lân mang màu lửa đỏ, mỗi một mảnh dường như đều ẩn chứa lực lượng thiêu đốt. Thậm chí do chịu ảnh hưởng của long huyết chi lực mà nơi vùng ngực, long lân của chân long cũng bắt đầu sinh ra biến hóa. Một hóa thành hai, hai hóa thành bốn, bốn hóa thành tám. Cả người Dương Khai giống như được mặc lên một bộ áo giáp long lân. Hắn múa máy hai tay một hồi, cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn không ngừng trào ra từ trong cơ thể. Hắn hớn hở rồi cười dài. Chương 2115. Bí thuật long hóa thi triển ra sau khi luyện hóa máu của chân long, so với lúc trước thì khác biệt rất rõ ràng. Điểm khác biệt đầu tiên là ở một tay long trảo biến thành hai tay long trảo. Uy lực của long trảo cứng cáp không thôi, không vật gì không phá, đủ để đối kháng chính diện với bí bảo tương đương với thực lực của Dương Khai. Uy lực hai tay long trảo đương nhiên là hơn hẳn một tay. Mà điểm khác biệt thứ hai chính là sự biến hóa của lòng lần. Trước đây, lòng lần trên cánh tay hắn tuy rằng cũng do sức mạnh của bản thân hóa ra, nhưng mà không phải màu lửa đỏ. Còn hiện nay lại có một tia khí tức của hỏa long, hiển nhiên sẽ càng thêm kiên cố. Lòng lần khải giáp hiện hóa nơi lồng ngực cũng đã cung cấp cho Dương Khai lực phòng ngự cực mạnh. Chỉ luyện hóa một giọt máu của chân long mà đã có hiệu quả kỳ diệu như vậy. Nếu như là luyện hóa hoàn toàn long cốt kiếm tích thủy nhập thể, vậy sẽ còn phát sinh biến hóa tới mức nào? Nghĩ tới đây, Dương Khai trong lòng không khỏi sôi sục, ý niệm vừa động, tán đi bí thuật long hóa, khoanh chân xếp bằng ngồi xuống một lần nữa. Luyện hóa long huyết tương đối là đơn giản, trực tiếp nuốt vào bụng là xong. Nhưng long cốt kiếm thì không như vậy, đó là một đoạn long tích cốt, căn bản không tài nào bào chế đúng cách. May mà Dương Khai trước đó từng tế luyện sơ qua, có thể thu nó vào trong người. Cho nên chỉ cần hao phí một chút thời gian, từ từ đem nó dung hợp vào trong cơ thể là được. Dương Khai không hề do dự, trực tiếp tách hai thứ vật liệu trong long cốt kiếm là long tích cốt và long châu ra, riêng biệt dung nhập vào trong người, từ từ luyện hóa. Trong tiểu huyền giới, một phiến không gian yên tĩnh, một tháng thời gian thấm thoát đã trôi qua. Trong một tháng thời gian này, trong phòng Lâm Thành không ngừng có người lui tới thăm Dương Khai. Số lần Mạc Tiểu Thất tới là nhiều nhất, tiếp theo là Khang Tư Nhiên, đương nhiên còn có Phủ Thành Chủ và các lão tổ đạo nguyên cảnh của các gia tộc khác. Chỉ là Trương gia chủ mẫu được Dương Khai dặn dò, cho nên biết đang bế quan không tiếp khách, vì vậy đành kiên trì ngăn cản những vị khách này ở bên ngoài. Mạc Tiểu Thất và Khang Tư Nhiên, thậm chí là Đoàn Nguyên Sơn, Tần Triêu Dương đều dễ nói chuyện. Vừa nghe Dương Khai bế quan cũng không có miễn cưỡng, ngược lại ân cần hỏi thăm tình hình gần đây của Dương Khai. Người tới rồi lại đi, Trương gia do vậy cũng thân thiết hơn với mấy vị đạo nguyên cảnh, nhận được không ít sự quan tâm. Những lão tổ đạo nguyên cảnh của các gia tộc khác lại không có thân thiện gì. Mỗi người đều bừng bừng hưng chí đi tới tìm, muốn lôi kéo Dương Khai, mời hắn về làm trưởng lão hoặc là cung phụng cho gia tộc mình. Vậy mà bị một lão bà hư vương cảnh tầng thứ nhất ngăn, đương nhiên cảm thấy bị lạnh nhạt. Lão bà Trương gia và Mỹ phụ kia tuy rằng trong lòng run sợ, nhưng cũng chỉ biết cười trừ giải thích. Năm lần bảy lượt liền không còn ai tới. Cũng may những cường giả đạo nguyên cảnh này tuy rằng không thoải mái với lễ tiếp khách của Trương gia, nhưng cũng vì có Phủ Thành Chủ bảo hộ nên không dám làm khó một nhà cô nhi quả phụ này. Nếu không, với thực lực của Trương gia, nào có thể nào tồn tại yên ổn. Một tháng sau, Dương Khai bỗng xuất quan. Mọi người Trương gia biết tin bèn rối rít tới gặp. Sau một hồi ân cần hỏi han, lão bà mới nói: "Cũng báo cho đại nhân được biết, đợt bế quan này của đại nhân đã có không ít người tới thăm." "Ta biết rồi." Dương Khai không có hỏi cặn kẽ là ai, bởi vì hắn có thể đoán ra. Ngoài ra, Khang trưởng quầy của Linh Đan Phường cùng Mạc Tiểu Thất cô nương có để lại ngọc giản cho đại nhân. Lão ẩu trong khi nói chuyện đánh mắt với Trương Nhược Tích. Trương Nhược Tích hiểu ý bèn đưa hai cái ngọc giản cho Dương Khai, sau đó đứng bên cạnh hắn cứ như vậy cúi đầu. Dương Khai nhận lấy ngọc giản, lấy một cái trong đó, sau khi dùng thần niệm quét qua thì mỉm cười. "Khang huynh, quả nhiên bị điều đi sao?" Lão ẩu Trương gia nghe thì gật đầu. "Đúng như vậy thưa đại nhân. Khang trưởng quầy hình như nhận được lệnh điều đi từ tổng bộ của Tử Nguyên Thương Hội, đã rời khỏi Phong Lâm Thành nửa tháng trước. Trước khi đi, Khang trưởng quầy còn ở lại Trương gia làm khách mấy ngày, muốn gặp ngài một lần cuối. Đáng tiếc đại nhân mãi mà chưa có xuất quan. Nếu như có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi." Dương Khai mỉm cười nói, đối với việc Khang Tư Nhiên bị điều đi, hắn sớm đã đoán được. Phong Lâm Thành này dù sao vẫn là quá nhỏ, Khang Tư Nhiên có thể tấn thăng lên đạo nguyên cảnh thì đã không còn thích hợp ở một nơi nhỏ bé này quản lý một gian cửa hàng nhỏ. Phía Tử Nguyên Thương Hội nhất định sẽ để hắn tới nơi cần tới hắn hơn. Khang Tư Nhiên cũng là do thân bất do kỷ. Thân là người của Thương Hội, tổng bộ đã hạ lệnh hắn căn bản không cách nào làm trái, trừ khi phản bội Tử Nguyên Thương Hội. Nhưng nếu như vậy, e rằng cả Nam Vực sẽ không còn chỗ đứng cho hắn. Khang Chưởng Quầy trước khi đi còn nói rằng hiện nay lão cũng không biết bản thân sau cùng bị điều tới nơi đâu. Đợi sau khi xác định được rồi sẽ cho người truyền tin cho đại nhân. Khang Chưởng Quầy còn nói ngày sau nếu đại nhân có việc gì cần có thể thông báo cho hắn bất kỳ lúc nào. Cho dù là trăm núi ngàn sông hắn cũng sẽ chạy tới gặp người giúp cho người một tay. Chỉ là không thể nào đích thân nói lời từ biệt với người, trong lòng có chút tiếc nuối, mong đại nhân tha thứ. Lão ẩu Trương gia bẩm báo. Dương Khai khẽ gật đầu, Khang tự nhiên coi như là cũng có lòng. Một viên đạo nguyên đan của mình đã toàn nguyện cho tu vi hiện nay của hắn, hắn đương nhiên sẽ mang ơn trong lòng. Không nói gì thêm, Dương Khai quét thần niệm vào trong ngọc giản tiếp theo. Sau khi dò xét nội dung bên trong thì không khỏi thoảng nhiên. Tiểu thất cũng đi sao? Tin tức trong ngọc giản rất là đơn giản, chỉ có một câu nói thôi. Dương đại ca đáng ghét, vẫn còn đang bế quan sao? Gặp huynh một lần cuối mà không được. Muội phải đi rồi. Phương Di tới bắt muội, nếu không đi e rằng không kịp rồi. Mạc Tiểu Thất lai lịch thần bí, nhưng Dương Khai có thể đoán ra nàng xuất thân bất phàm. Tuy nhiên từ trong thông tin nàng để lại trong ngọc giản, dường như trong nhà có người muốn bắt nàng về. Dương Khai không kìm được tưởng tượng ra một màn. Thiếu nữ phản nghịch bỏ nhà ra đi, lưu lạc bên ngoài, rốt cuộc bị phát hiện ra tung tích. Cao thủ trong nhà vây đánh, rồi chặn bắt nàng ta. Rốt cuộc bức nàng ta ngoan ngoãn khanh tay chịu trói, bị sách trở về. Tiểu thất thật là đáng thương. Dương Khai suýt xoa một tiếng, tuy đồng tình với nàng, nhưng mà Dương Khai cũng không lo. Nếu là người trong gia tộc tới bắt nàng về, vậy thì không thể nào làm tổn thương nàng được. Hơn nữa, cái người gọi là Phương Di, Dương Khai cũng đã nghe Mạc Tiểu Thất nhắc tới một lần. Cảm giác được quan hệ giữa hai người rất là thân thiết. Bởi vì Mạc Tiểu Thất từng kể, Phương Di kể rất nhiều chuyện cho nàng nghe. Mới bế quan hơn một tháng, không ngờ hai người bạn đã rời khỏi Phong Lâm Thành. Hơn nữa, đều là bị ép phải rời đi. Điều này khiến cho Dương Khai có chút cảm khái thế sự vô thường. Bóp nát hai cái ngọc giản, Dương Khai nhìn lão bà. Ngoài việc này ra, còn việc gì khác không? Lão bà đáp. Tần gia cho người tới truyền tin. Nếu như đại nhân kết thúc bế quan, xin dời bước tới Tần gia. Nghe nói vấn đề của đại nhân đã có lời giải đáp. Ồ, vậy sao? Được rồi, ta cũng nên tới Tần gia xem. Dương Khai ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, trong khi nói liền lập tức đứng lên. Trương Nhược Tích vội vàng lên tiếng. Tiên sinh à, có cần ta đi theo ngài không? Dương Khai đáp, không cần đâu, người ở lại trong gia tộc để mà tu luyện đi. Vậy thì tiên sinh, người đi thong thả nha. Trong mắt của Trương Nhược Tích ánh lên một tia ảm đạm, nhưng nghĩ tới tao ngộ lần trước sau khi chạm vào Khâm Linh Ngọc Bích, sâu thẳm trong lòng nàng cũng dâng lên sự đấu tranh. Tu vi không đủ, căn bản không tài nào giúp được Dương Khai việc gì. Chỉ có nâng cao tu vi mới có thể giúp cho Dương Khai mở ra bí mật của Khâm Linh Ngọc Bích. Trong sảnh, Dương Khai sải chân bước ra. Bước chân còn chưa chạm đất, thân ảnh nhoáng lên một cái đã biến mất không thấy đâu. Trong chốc lát, hắn đã tới gần Tần gia trong Phong Lâm Thành. Lần này hắn không có trực tiếp tiến vào mà đứng bên ngoài phóng thần niệm. Một cái chớp mắt tiếp theo, trong Tần gia truyền ra tiếng cười to của Tần Triều Dương. Dương lão đệ, xem ra người đã chịu xuất quan rồi. Theo thanh âm rơi xuống, thân ảnh của Tần Triều Dương đã xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Như tật phong chớp giật, nhanh chóng nhào tới trước mặt Dương Khai. Sau khi quan sát Dương Khai trên dưới một lần, mí mắt hơi co rút. Dương lão đệ lần này xuất quan, hình như thu hoạch không nhỏ nha. Cũng không nói ra được là tại sao. Dương Khai tuy rằng cảnh giới tu vi không hề có sự tăng lên, nhưng dường như mạnh mẽ hơn trước không ít, khí tức cũng nồng đậm lên rất nhiều. Tần Triều Dương lập tức hiểu ra, trong lần bế quan hơn một tháng này của Dương Khai, có lẽ là tu luyện một loại bí thuật nào rồi. Hắn cũng không truy hỏi vấn đề, thậm chí không đợi Dương Khai trả lời, đã tràn đầy nhiệt tình nói. Nào nào nào, mau vào trong. Dương Khai mỉm cười, theo Tần Triều Dương tiến vào trong Tần gia. Bên đường ngang qua, đám gia tộc của Tần gia đều nghiêm túc hành lễ, không dám có chút sơ suất. Vượt ra ngoài dự liệu của Dương Khai, Tần Triều Dương không dẫn hắn vào sảnh chính, mà trực tiếp đi tới vị trí của căn mật thất. Trước khi tới mật thất, Tần Triều Dương nhỏ giọng cười. Dương lão đệ, ta biết người trước đây từng hỏi Ngọc Nhi một vấn đề. Ngọc Nhi hình như cũng đã tìm ra đáp án, hiện nay đang ở bên trong. Người vào trong trước nói chuyện tỏ tường cùng với Ngọc Nhi. Sau khi ổn thỏa rồi, lão phu sẽ cùng ngươi ôn chuyện xưa. À, phải nói trước với Dương lão đệ một tiếng. Người hỏi Ngọc Nhi vấn đề gì, nó đều miệng kín như bưng, không hề nói lại cho lão phu mảy may. Ta tin Tần cô nương. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu rồi đẩy cửa bước vào. Vẫn là gian mật thất lần trước. Tần Ngọc hình như đã đợi rất lâu rồi, thấy Dương Khai bước vào bèn vội vàng đứng lên hành lễ. Tần cô nương, không cần khách sáo, cũng không phải là người ngoài. Dương Khai xua tay. Lễ không thể nào bỏ được. Tần Ngọc mỉm cười. Dương Khai cười, liếc nhìn nàng, sắc mặt bỗng trở nên có chút cổ quái. Ánh mắt dừng trên khuôn mặt nàng mấy hơi, lông mày nhẹ nhíu, dường như phát hiện ra điều gì. Tần Ngọc thì không hề phát giác, nàng mở miệng nói. Đại nhân, ngài trước đây từng hỏi tiểu nữ, cây lạ mang hai màu sắc kim ngân rốt cuộc là gì? Tiểu nữ những ngày này lật dở điển tịch mà tổ tiên lưu lại, rốt cuộc cũng tìm ra xuất xứ. Người nói đi. Dương Khai áp chế sự kích động trong lòng, không nhanh không chậm nói. Trước khi nói, tiểu nữ có một vấn đề muốn hỏi đại nhân. Tần Ngọc nói. Là gì? Trong hình ảnh mà đại nhân nhìn thấy, cây lạ có hai màu vàng trắng, có phải là từng biểu hiện ra sức mạnh đặc thù? Tại sao lại hỏi như vậy? Tần Ngọc nói. Thiên địa sơ khai, hồng mông hỗn độn, thời không bất ổn, có cây lạ tên Thương, ứng vận mà sanh. Với lực lượng âm dương hỗn độn, phong ấn bốn cực, trấn áp hư không, khóa một phương thiên địa, vây khốn tứ hải trong lồng giam. Giọng nói của Tần Ngọc trầm thấp mà mê ly. Khi nói những lời này, trong mắt nàng thấp thoáng tia sáng màu bạc, trông vô cùng huyền diệu. Cứ như vậy, cho tới khi đấng đại năng thi triển thần thông, phá vỡ phong tỏa hư không, giải trừ khốn khổ bị cầm tù, chém thương thụ thu vào vòng trời. Lực lượng ngày đêm của thiên địa mới lần đầu tiên được khởi động. Ở thời đại viễn cổ, vô số dị sĩ đại năng, rồi lại hai, ba lần liên tiếp xuất hiện. Người người thi triển thần thông, tranh chấp thư hùng. Chương 2116. Dị thụ thương, khóa bốn cực, trấn hư không. Dương Khai mi mắt hơi co rút. Tần Ngọc gật đầu. Trong điển tịch có ghi chép, thương thụ cắm rễ trong hư không, âm dương hỗn độn chi lực, quán triệt thiên địa, cầm tù thiên địa chi lực. Tài như vậy sao? Dương Khai tức thời sợ hãi. Tần Ngọc mỉm cười. Chỉ là ghi chép mà thôi, là thật hay là giả, không có khảo chứng. Nhưng mà vật trước đó mà đại nhân miêu tả có chút tương tự với thương thụ. Hoặc giả có quan hệ gì với thương thụ cũng không biết chừng. Vấn đề trước đó người hỏi ta, thương thụ chính là cái cây phong ấn thiên địa, âm dương hỗn độn chi lực, có uy năng to lớn. Nếu như trong hình ảnh mà đại nhân nhìn, dị thụ đó có thi triển năng lực phong ấn, vậy thì có lẽ là thương thụ thật sự tồn tại rồi. Nghe tới đây, Dương Khai trong lòng chấn động mãnh liệt. Thứ cây lạ hai màu vàng bạc trồng trong tiểu huyền giới thì triển ra, chẳng phải là phong ấn chi lực hay sao? Ngay cả ma niệm và ma khí của cự ma cũng đều bị sức mạnh hai màu vàng bạc đó phong ấn tại vùng bụng của hắn. Có thể thấy nó quả thật rất có khả năng có quan hệ sâu xa với thương thụ trong truyền thuyết. Âm dương hỗn độn chi lực của thương thụ có uy năng phong ấn tất cả mọi thứ. Ai cũng khó trách, trong ý chí còn sót lại của cự ma thượng cổ lại xuất hiện vật này. Nó chắc hẳn vô cùng sợ hãi lực lượng phong ấn này. Cho nên dù cách vô số năm tháng cũng vẫn có thể nhớ được vật này. chắc hẳn là như vậy rồi. Dương Khai gật đầu tỏ vẻ tán đồng, cũng khiến Tần Ngọc vui mừng. Được đại nhân nhờ, may mắn không có nhục mệnh. Không biết đại nhân có hài lòng cùng với lời giải đáp của tiểu nữ tử hay không? Tần Ngọc cười tủm tỉm. Tần cô nương học vấn cao thầm, Dương mổ bội phục. Giải thích như vậy ta rất là hài lòng. Đại nhân đã quá khen rồi. Tần Ngọc sắc mặt phớt đỏ, ngừng lại nói. Lão tổ hình như còn có chuyện muốn trao đổi cùng với đại nhân. Ngọc Nhi tạm thời cáo lui. Nói rồi, nàng ta bèn mở kết giới của mật thất, xoay người đi ra ngoài. Khi đi tới trước cửa, Tần Ngọc bỗng ngừng bước, quay đầu nói. Đại nhân à, viện lão tổ nói, nếu ngài cảm thấy bị làm khó, thì một lời dứt khoát từ chối là được, không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau khi nói xong, cũng không đợi Dương Khai kịp phản ứng, liền đẩy cửa bước ra. Dương Khai chau mày đứng tại chỗ, không biết câu cuối cùng của Tần Ngọc là muốn biểu đạt điều gì. Bất quá từ trong ý nghĩ câu nói của nàng ta để lộ ra, thì hình như Tần Triêu Dương muốn nhờ mình giúp một việc gì. Về việc này, Dương Khai sớm đã chuẩn bị tâm lý. Lần trước Tần Triêu Dương đã từng ám chỉ qua một lần. Giờ xem ra chuyện này e rằng không dễ giúp. Đợi cho Tần Ngọc đi được một lát, Tần Triêu Dương đẩy cửa tiến vào. Tần lão tiên sinh. Dương Khai cười với lão. Dương sư đệ. Tần Triêu Dương trông có vẻ như có tâm sự, lơ đễnh nói. Ngồi xuống rồi chúng ta nói. Sau khi ngồi xuống, Tần Triêu Dương cũng không mở miệng nói chuyện, mà là cau mày, tự như đang đắn đo lựa chọn từ ngữ. Dương Khai thấy như vậy, lại tự như đang đắn đo. Tần lão tiên sinh, ta thấy hình thái và khí tức của Tần cô nương. Thân thể liệu có phải là có điều gì không ổn hay không? Tần Triêu Dương thở dài. Cơ thể của Ngọc Nhi vẫn luôn không tốt. Dương lão đệ chắc cũng đã nhìn ra. Trước đây là do lão phu hàng ngày hao lực lượng để ổn định họa trong người nó. Chỉ là lần này... Cơ thể của Tần cô nương có chuyện gì bất ổn hay sao? Dương Khai hỏi. Hắn theo bản năng cảm thấy rằng việc Tần Triêu Dương lần này nhờ mình giúp hẳn là có liên quan với Tần Ngọc. Dương lão đệ đã hỏi thì lão phu cũng xin nói. Tần Triêu Dương cắn răng một cái. Ngọc Nhi, thiên tư rất là nhiều mà cũng đặc biệt. Sinh ra đã mang trong mình thiên phú thần thông, tạo hóa thiên đồng rồi. Tạo hóa thiên đồng? Dương Khai trợn tròn mắt. Là một loại đồng thuật, cụ thể nó có uy năng gì, Ngọc Nhi tu vi còn thấp, tuổi cũng nhỏ, lão phu cũng chưa nghiên cứu thấu triệt. Biểu hiện hiện nay của Ngọc Nhi hình như là có thể xem vận khí của một người, dò xét tương lai cũng có thể biết được hư ảo. Ồ, vậy sao? Đây là một loại thần thông rất là hữu dụng à? Dương Khai có chút kinh ngạc. Chuyện Tần Ngọc có đồng thuật, Dương Khai sớm đã đoán ra. Tiểu nha đầu này không phải chỉ mới thể hiện năng lực thần thông này trước mặt Dương Khai một lần. Chỉ là đồng thuật này rốt cuộc là gì, Dương Khai cũng không rõ. Nghe Tần Triêu Dương giải thích, hắn xem như đã hiểu. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là tạo hóa thiên đồng thì thôi đi. Thiên phú thần thông này cũng không nguy hại to lớn đến cơ thể của Ngọc Nhi. Chỉ là mỗi một lần vận dụng sẽ tăng thêm cho cơ thể một chút gánh chịu mà thôi. Nhưng Ngọc Nhi nó vậy mà không chỉ có tạo hóa thiên đồng, còn có thiên địa tiệt thần. Thiên địa tiệt thần? Dương Khai chau mày. Tần Triêu Dương gật đầu. Khi Ngọc Nhi lên năm, có một cao nhân ngang qua Phong Lâm Thành, thấy thể chất của Ngọc Nhi khác với người thường, bèn kiểm tra sơ qua một lượt. Chính vì cao nhân này nói với lão phu, Ngọc Nhi thân mang thiên địa tiệt thần, nếu không thì lão phu cũng không biết rõ như vậy. Thiên địa tiệt thần này có hại gì hay không? Tần Triêu Dương thở dài đáp. Thiên địa tiệt thần cũng coi như là một loại thể chất đặc thù. Vị cao nhân kia nói người mang thiên địa tiệt thần chỉ cần vẫn còn trong khoảng trời đất này, sinh cơ sẽ bị thiên địa chặn lấy, sống không quá 18 tuổi. 18? Sắc mặt của Dương Khai hơi đổi. Xin hỏi Ngọc Nhi cô nương năm nay là bao nhiêu tuổi? Còn 8 tháng nữa là tròn 18. Tần Triều Dương thần sắc ảm đạm. Vậy chẳng phải là... Ngọc Nhi cô nương chỉ còn có thể sống 8 tháng nữa thôi sao? Dương Khai thấp giọng nói. Không sai. Tần Triều Dương nặng nề gật đầu. Dương Khai nhất thời ngẩn ngơ. Nói như vậy, một người sinh ra đã có thể chất đặc thù là trời cao chiếu cố. Mà Tần Ngọc không chỉ có thể chất đặc thù mà còn có cả thiên phú thần thông như tạo hóa thiên đồng. Có thể coi như vạn người không có lấy một người. Chỉ tiếc thiên địa tuyệt thân không phải là một thứ thể chất tốt đẹp gì, ngàn nhiên chặt đứt sinh cơ của người ta. Chẳng trách ban nãy khi thấy Tần Ngọc cảm giác được khí tức của nàng ta có chút suy nhược, thì ra là sắp tới ngày hạn rồi. Nàng ta thân mang tạo hóa thiên đồng có thể dò xét tương lai. Nàng ta chưa chắc không thể thấy được con đường phía trước của mình ra sao. Nhưng trước sau, nàng ta không biểu hiện ra một chút khủng hoảng. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi khâm phục từ tận đáy lòng. Không phải ai đối diện với tử vong đều có thể thông dong thản nhiên như vậy được. Tần lão tiên sinh nói chuyện kín với ta, có phải là vì Tần cô nương? Ta có thể giúp được gì? Tần lão tiên sinh xin cứ nói đi. Dương Khai nghiêm mặt. Dương lão đệ, thật sự là chịu giúp sao? Thế Dương Khai chủ động nhắc nhở, Tần Triều Dương vui mừng khôn xiết. Ta tuy không tiếp xúc nhiều cùng Tần cô nương, nhưng mà cũng được cô nương giúp giải thích nghi hoặc. Ta không muốn nhìn thấy cảnh nàng tráng niên mất sớm. Xin đa tạ Dương lão đệ. Tần Triều Dương bỗng đứng dậy, nghiêm trang hành lễ cùng với Dương Khai. Tần lão tiên sinh không cần phải như vậy đâu. Dương Khai cười khổ. Tần Triều Dương nói. Nói cho Dương lão đệ hay. Việc lần này không dễ giúp như vậy đâu. Tuy rằng không nguy hiểm đến mức mất mạng, nhưng mà tuyệt đối không phải là việc dễ hoàn thành. Dương lão đệ nếu như muốn từ chối, lão phu cũng có thể lý giải. Lão phu tuyệt đối không cưỡng cầu. Dương Khai mỉm cười. Xem ra thật sự rất là nguy hiểm rồi. Tần lão tiên sinh, người cứ nói ra xem. Tần Triều Dương gật đầu. Vị cao nhân năm xưa không những kiểm tra thể chất của Ngọc Nhi, mà còn nói cho lão phu biết cách giải quyết nó. Đó chính là tìm kiếm một loại thiên địa kỳ vật, tên là kiếp ách nàng quả. Chỉ cần cho Ngọc Nhi ăn thứ quả, tên là kiếp ách nàng quả này, trước khi 18 tuổi, là có thể giúp cho nó an toàn trải qua nguy nan. Ngày sau, nó không những có thể phát triển ổn định, hơn nữa uy lực chân chính của thiên địa tiệt thân cũng sẽ bộc phát, khiến nó tiền đồ một đường tiến thẳng à. Kiếp ách nàng quả. Dương Khai cả kinh. Dương lão đệ, người từng nghe qua rồi sao? Đã từng nghe qua. Nếu là Dương Khai của một năm trước, chưa chắc đã nghe qua thứ vật này. Nhưng mà từ sau khi nhận được truyền thừa trong ngọc giảng của Công Tôn Mộc, nơi đáy của Nguyên Đỉnh Sơn, Dương Khai đối với kỳ hoa dị thảo khắp tinh giới này hiển nhiên thuộc nằm lòng, rõ như trong lòng bàn tay. Kiếp ách nàng quả trong ngọc giảng của Công Tôn Mộc để lại quả thực có ghi chép, là một nguyên liệu chính trong phương pháp điều chế kiếp nguyên đan. Kiếp nguyên đan chẳng phải là thứ thuốc tốt lành gì, miễn cưỡng có thể coi như là một loại độc dược. Không sắc, không vị, nhẹ và lỏng như nước, cho dù là cường giả đế tôn nếu không cẩn thận mà nuốt vào, nguyên lực trong người sẽ bị đóng băng triệt để, biến thành một chú cừu non không sức phản kháng, mặc cho người ta chém giết. Chỉ là cường giả đế tôn, ai lại đi uống nước? Cho nên, loại linh đan này tuy rằng uy lực cực lớn, nhưng mà căn bản không có tác dụng gì, là thứ vô bổ. Kiếp nguyên đan là thuốc độc, mà nguyên liệu điều chế độc dược, bản thân nó hiển nhiên cũng mang độc tính rất lớn. Thiên địa tuyệt thân là phải sử dụng loại quả này mới có thể giải quyết, xem ra có chút giống với lấy độc trị độc. Ở phương diện này, Dương Khai không có tiện bày tỏ cách nghĩ của bản thân, vì hắn cũng không cách nào kết luận được rằng kiếp ách nàng quả kia có tác dụng với Tần Ngọc hay không. Chỉ là kiếp ách nàng quả sinh trưởng ở vùng đất cực hàn, hoặc là sinh trưởng dưới tầng băng vạn năm, rất khó để tìm thấy. À, ta xem chút thì quên. Dương lão đệ cũng là một vị luyện đan sư. Tần Triều Dương như nhớ ra điều gì, mỉm cười. Vị cao nhân năm xưa nói hắn đi tìm kiếp ách nàng quả. Hắn đã mất rất là nhiều thời gian để dò hỏi và tìm hiểu hình dáng, trạng thái, công hiệu của linh quả này. Không ngờ Dương Khai ở nơi này vừa hay đã biết cả. Vị cao nhân kia đã nói như vậy. Vậy có từng nói với người nơi nào có loại quả này hay không? Dương Khai hỏi. Tần Triều Dương thấp giọng đáp. Là tứ quý chi địa. Đó là đâu? Tần Triều Dương nhất thời cổ quái nhìn Dương Khai, sau đó nói. Tứ quý chi địa là bí cảnh nổi danh nhất của cả Nam Vực. Mỗi lần tứ quý chi địa mở ra, các đại tông phái đều phái vô số đệ tử tinh anh tiến vào bên trong, tìm kiếm thiên tài địa bảo và các loại cơ duyên. Dương Khai sắc mặt ngượng ngùng, biết bản thân là biểu hiện ra sự thiếu hiểu biết. Là bí cảnh chung của Nam Vực, vậy chẳng phải ai cũng có thể vào được sao? Tần Triều Dương cười khổ. Nếu được như vậy thì tốt, chỉ là từ xưa tới nay, tứ quý bí cảnh đều do đại tông môn ở Nam Vực nắm giữ. Mỗi tông môn đều có danh sách đệ tử tiến vào đặc biệt. Người như Phong Lâm Thành chúng ta, căn bản là không có cơ hội tiến vào. Vậy làm thế nào mới vào được đây? Dương Khai nhướng mày. Dùng cái này. Tần Triều Dương trong lúc nói chuyện đưa tay vào trong lồng ngực, lấy ra một lệnh bài. Khi lệnh bài này xuất hiện, gương mặt già nua của Tần Triều Dương có chút hơi đỏ. Dương Khai nghi ngờ nhận lấy, chỉ liếc qua một cái. Cả thân mình bèn chấn động, khóe miệng co quắp. Tần lão ca, thứ đồ chơi này người lấy từ đâu ra? Người già mà không có nền nếp, Ngọc Nhi nhà ngươi có biết hay không hả? Chương 2117. Theo lẽ thường, trên lệnh bài đều sẽ khắc chút hình đồ án hoặc là chữ viết để hiển thị nguồn gốc và mục đích sử dụng của lệnh bài. Tấm lệnh bài mà Tần Triều Dương đưa cho Dương Khai tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Tên trên tấm lệnh bài kia không có chữ. Mặt chính là một hình vẽ sống động, một hình vẽ ngọc nữ ra khỏi nước. Cho dù là đường nét của đồ án là cứng nhắc, nhưng khi liếc nhìn qua, ngọc nữ trên mặt chính của tấm lệnh bài giống như có sinh mạng, đang chậm rãi, đứng lên từ trong hồ nước tắm trong suốt. Từng đường cong thân thể tuyệt đẹp khiến người khác phải mộng tưởng triền miên. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Các vị trí tại nửa thân trên lúc ẩn lúc hiện dưới những giọt nước bắn tuôn tóe và mái tóc đẹp che đậy. Mấu chốt là nửa thân dưới của nàng ta cũng không có mảnh vải che thân. Ở nơi thần bí giữ chiếc bụng nhỏ và đôi chân đẹp, những giọt nước thấm nhuần khiến người nhìn mà không thấy trong lòng ngư ngáy khó chịu. Một thứ cảm giác hận mà ngàn vạn lần không sao thốt ra được. Nhìn không được, muốn lôi nàng từ trong lệnh bài bước ra ngoài để nghiên cứu nàng cho kỹ càng. Ai, đáng ghét. Dương Khai nhìn một hồi tức miệng mắng to, tâm tình xấu tới cực điểm. Người vẽ ra hình này trong lòng tuyệt đối là đen tối, là am hiểu sâu sắc nỗi lòng của nam nhân. Cố ý làm ra như vậy để khiến cho người thấy hận tới mức ngứa ngáy hàm răng. Dương Khai lật lật mặt trái cũng là một bức hình. Trong hình vẽ, cảnh người đầu bù, tóc rối, quần áo tả tơi, co quắp dưới đất. Trước mặt đặt một cái bát mẻ, trong bát không có thứ gì. Đây rõ ràng là hình ảnh của một tên ăn mày. So sánh với hình ảnh ngọc nữ ở mặt trước thì cảm quan rõ ràng là hai loại tương phản. Nhìn bức hình này, Dương Khai tự như có thể cảm nhận một cơn gió lạnh thổi tới, nhìn thấy bộ dáng run lẩy bẩy của tên ăn mày kia. Tên ăn mày này rất giống một người. Dương Khai cau mày lẩm bẩm nói. Khi hắn nói câu này, trong đầu không khỏi nhớ lại một thân ảnh bị ổi. Đây là thứ mà vị cao nhân kia giao cho ta. Thần Triều Dương đứng bên cạnh yêu ớt giải thích. Tần lão ca, người xác định về cao nhân kia không phải là một tên lừa đảo đó chứ? Dương Khai ngạc nhiên nhìn hắn ta nói. Vật liệu của tấm lệnh bài này xem ra cũng chỉ là một miếng gỗ bình thường. Tuy rằng hình ảnh chắc chắn là do bàn tay cao nhân làm ra, nhưng cao nhân gì mà đùa cợt như vậy? Đây không phải là vật liệu bình thường đâu. Tần Triều Dương nghiêm túc nói. Lão Phu đã xem xét rất là kỹ càng rồi. Đây là một tấm du mộc trăm năm tuổi. Có khác biệt sao? Dương Khai nói. Tần Triều Dương khóe miệng giật giật. Hình như không có gì khác biệt. Phàm là lệnh bài, nhất định là tượng trưng cho một loại quyền uy, đại biểu cho thân phận, thể hiện của sức mạnh. Cho nên, vật liệu dùng để chế tạo ra lệnh bài tuyệt đối không phải là một tấm dung 100 năm đầu đầu cũng thấy. Như lòng đảo lệnh trong tay của Dương Khai, vật liệu của nó rốt cuộc là gì, hắn căn bản không biết. Nhưng vật liệu của tấm ngọc nữ khất cái trên tay chỉ là một vật tầm thường. Điều này khiến cho Dương Khai trong lòng không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Cảm giác Tần Triều Dương không biết có phải là bị lừa rồi hay không. Dương lão đệ, ta không biết người đang suy nghĩ điều gì. Bất quá, người thử xem, có thể bóp nát được tấm lệnh bài này hay là không. Dương Khai hiếp mắt. Tần lão ca xác định để ta làm như vậy sao? Ngồi nhỡ, bóp hư rồi. Vậy thì đúng là lão phu thật sự bị lừa, hỏng cũng không có đáng tiếc. Dương Khai gật đầu. Được rồi, vậy để ta thử xem sao. Dứt lời, hắn bèn nắm chặt tấm lệnh bài trên tay, dùng sức bóp. Một âm thanh răng rắc truyền ra. Dương Khai sắc mặt chợt biến. Tần Triều Dương lộ ra mỉm cười, giống như đã lường trước. Tiếng vang truyền ra không phải là tiếng vỡ của lệnh bài, mà là tiếng khớp tay của Dương Khai. Tấm lệnh bài bị hắn nắm chặt, vậy mà bình an vô sự. Sao lại như vậy? Dương Khai mở to mắt nhìn, bộ dáng như không sao tin được. Vật liệu của tấm lệnh bài, xem qua, chỉ là một vật liệu gỗ hết sức bình thường, không phải là thiên tài địa bảo đặc thù gì. Vậy mà dưới lực bóp của hắn không hề hư tổn. Dương Khai không tin, lại tiếp tục tăng thêm sức lực. Nhưng bất luận hắn dùng sức ra sao, tấm lệnh bài cũng không có chút hư tổn, thậm chí còn không biến dạng. Dương lão đệ, lần này ngươi có thể xác nhận được chưa? Người kia quả thật là một vị cao nhân. Tần Triều Dương cười ha ha nhìn Dương Khai bị bêu xấu. Lão phu những năm này cũng đã từng nhiều lần hoài nghi, nhưng dù lão phu dùng phương pháp gì cũng không thể nào hủy được tấm lệnh bài này. Nếu không phải như vậy, lão phu sao lấy nó ra? Đây quả thật là một vị cao nhân. Dương Khai sợ hãi biến đổi sắc mặt, cũng không biết vị cao nhân thần bí kia gia trì thêm sức mạnh gì cho tấm lệnh bài này, mà ngay cả một tấm gỗ bình thường cũng trở nên cứng rắn, khó bị phá. Đế tuần bình thường căn bản không thể nào làm được tới mức độ này. Tới đây, Dương Khai không còn hoài nghi, trịnh trọng trao trả lệnh bài cho Tần Triều Dương. Dùng tấm lệnh bài này như thế nào mới có thể tiến vào được tứ quý bí cảnh? Cao nhân đã nói ta tới Thanh Dương Thần Điện, tìm Thanh Dương Thần Điện đòi một vị trí trong danh sách. Thì ra là vậy. Dương Khai tỏ vẻ đã hiểu. Thanh Dương Thần Điện cũng coi như là một đại tông môn hàng đầu tại Nam Vực. Bất luận là về thực lực hay là danh vọng, đều chỉ dưới Tinh Thần Cung. Tông môn như vậy khẳng định có nhiều chỉ tiêu để tiến vào. Tần Triều Dương dùng tấm lệnh bài này để đổi lấy một người trong đó cũng có thể chấp nhận. Cái chính là không biết chủ nhân của tấm lệnh bài này quan hệ ra sao đối với Thanh Dương Thần Điện. Tứ quý chi địa có phải là sắp mở rồi hay không? Dương Khai hỏi. Hẳn là như vậy rồi. Tần Triều Dương gật đầu trầm tư một hồi sau đó nói. Lão phù hoài nghi, tất cả mọi thứ sớm đã nằm trong dự liệu của vị cao nhân kia. Khi Ngọc Nhi 5 tuổi, người đó trao lệnh bài cho ta. Nói với ta, 12 năm sau tới Thanh Dương Thần Điện. Tứ quý chi địa có phải là sắp mở hay không? Lão phù cũng không biết. Dù sao, loại tin tức này sẽ không có ở Phong Lâm Thành. Nhưng hiện nay xem ra, có lẽ là như vậy rồi. Tần lão ca là muốn ta thay người tới tứ quý chi địa một chuyến, tìm kiếm kiếp ách nàng quả hay sao? Tần Triều Dương cười nói. Nếu như lão phù có một nửa thực lực như Dương lão đệ, ta cũng không dám làm phiền ngươi. Nhưng mà lão phù biết tình trạng của mình mà. Tuy cũng là đạo nguyên cảnh, nhưng so với đám tinh anh của những tông môn kia thì vẫn còn kém xa. E rằng không có đường sống mà trở ra. Ta chết thì không có vấn đề gì. Nhưng mà Ngọc Nhi, việc này ta chỉ có thể biết nhờ vào ngươi thôi. Khi nào thì xuất phát? Dương Khai trực tiếp hỏi. Tần Triều Dương ngạc nhiên nói. Dương lão đệ, vậy là ngươi đồng ý rồi ư? Dương Khai tét miệng cười. Tại sao lại không? Tần lão ca đã muốn cho ta cơ hội khó có được này, sao ta không biết nắm bắt? Bí cảnh Nam Vực, ta cũng muốn đi xem cho biết mà. Nói tới đây, Dương Khai lộ ra chờ mong. Việc lần này nói ra thì là Tần Triêu Dương nhờ Dương Khai tiến vào Tư Quý chi địa để tìm kiếm kiếp ách nàng quả. Nhưng thay đổi lại hướng suy nghĩ thì đây lại là một cơ duyên. Đám tình anh đệ tử của các đại tông môn đều tranh nhau muốn tiến vào bí cảnh, trong đó hiển nhiên là có không ít đồ tốt. Tạm thời không nói tới thiên tài địa bảo có bên trong, chỉ riêng việc đám thanh niên tài giỏi đã khiến cho Dương Khai muốn tiến vào một chuyến. Đây quả thật là một cơ hội cực tốt để kiểm tra thực lực của bản thân. Thật là quá tốt! Tần Triêu Dương cũng không ngờ Dương Khai đồng ý sảng khoái như vậy. Hắn vốn còn lo Dương Khai sẽ từ chối, nào ngờ lại không cần phải đi khuyên. Trong lúc vui mừng, kích động nói. Vì ta cũng không biết Tứ Quý chi địa cụ thể khi nào mở. Nhưng muộn thì sợ có biến. Vì vậy Dương lão đệ nếu không có việc gì, vậy thì ngày mai chúng ta cùng xuất phát. Chuyến này tới Thanh Dương Thần Điện cũng phải mất thời gian tầm mười mấy ngày. Được rồi, vậy ta đi chuẩn bị một chút, ngày mai lại tới tìm ngươi. Dương Khai gật đầu đứng dậy nói. Cứ quyết định như vậy đi. Chốc lát sau, Dương Khai rời khỏi Tần gia, quay trở lại Trương gia. Mà sau khi Dương Khai rời đi không lâu, Tần Ngọc bỗng tới mật thất, nhìn sắc mặt của Tần Triêu Dương một lúc liền hiểu ra, rồi nhẹ giọng hỏi. Lão Tổ à, Dương đại nhân có đồng ý hay không? Có chứ, đồng ý một cách rất là sảng khoái. Căn bản không cần ta nói nhiều. Dương lão đệ thực sự là một người rất sảng khoái à? Tần Triêu Dương vui mừng nói. Vậy thì lão tổ có nói với đại nhân những nguy hiểm bên trong hay không? Bên trong, việc giết người đoạt bảo là vô cùng bình thường. Đệ tử của các đại tông môn tranh đấu với nhau trong tối ngoài sáng, cũng không có ai ngăn cấm. Nhưng đại nhân tuy rằng thực lực không có tầm thường, nhưng cũng chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, ngộ nhỡ. Tần Triêu Dương nghe, bèn rơi vào trong trầm mặc, một lúc sau mới nói. Ta thấy Dương lão đệ không phải là một người đoản mệnh đâu. Lão tổ, người từ khi nào mà nhìn người qua tướng mạo? Tần Ngọc nghiến răng. Tần Triêu Dương sắc mặt ngượng ngùng, bất đắc dĩ nói. Đây cũng là do không còn cách nào khác. Trong Phong Lâm Thành, Tần gia ta không có người để mà tin. Ngoài trừ Dương lão đệ ra, ta không nghĩ được ai khác. Chẳng lẽ ta tự mình đi ư? Hay là ta nói lão tổ tự mình đi? Tần Ngọc nghe thì sắc mặt ảm đạm. Lão tổ nếu như đích thân đi, chỉ e thật sự không thể nào quay về. Còn mới bắt đầu tiếp quản sản nghiệp, người mà đi ai có thể duy trì cục diện trước mắt đây? Ngừng một chút, nàng lại nói tiếp. Thôi lão tổ à, người giao Bách Vạn Kiếm và cách sử dụng của Tần gia ta cho đại nhân đi. Bách Vạn Kiếm, Ngọc Nhi, đó là thứ mà tổ tiên Tần gia đã lưu. Tần Triêu Dương nghe sắc mặt đại biến. Ngọc Nhi biết Bách Vạn Kiếm có quan hệ trọng đại, nhưng nay Tần gia ta đã không còn ai có thể sử dụng đế bảo này. Dương đại nhân tuy rằng tu vi chỉ thiếu một chút, nhưng mà con nghĩ với thực lực của ngài, ít nhiều cũng có thể phát huy được chút ít uy lực của Vạn Bách Kiếm. Hoặc giả có thể giúp cho ngài ấy một phần sức lực trong Tư Quý chi địa, gặp hung hóa cát. Dương đại nhân đã chịu vì Tần gia mà một mình xông pha vào chốn nguy hiểm. Tần gia ta sao cũng không thể nào không thể hiện chút thành ý. Nếu thật như vậy, con trong lòng sẽ không yên. Nếu con đã nói tới như vậy rồi, thôi đi, đợi ngày mai hắn tới, ta sẽ đưa Bách Vạn Kiếm cho hắn. Hy vọng hắn có thể hiểu được nỗi khổ tâm của con. Tần Triêu Dương thở dài, rốt cuộc cũng thỏa hiệp. Dương Khai một mạch quay lại Trương gia, chỉ giao phó chút việc với Trương Nhược Tích, bảo hắn có việc phải ra ngoài một chuyến, nàng hãy đợi trong gia tộc tu luyện cho tốt. Trương Nhược Tích mặt lộ ra không nỡ, nhưng cũng một ngụm nuốt xuống, không nói gì nhiều. Chỉ là Dương Khai có thể nhìn ra, tiểu nha đầu này hiện nay tự như đang quyết tâm nín nhịn. Tất cả tâm trí đều đặt vào việc bế quan tu luyện, đề cao cảnh giới tu vi. Nghĩ ngợi một chút, Dương Khai thay đổi chủ ý. Người có muốn đi cùng với ta không? Tiên sinh, người đồng ý mang ta đi theo sao? Trương Nhược Tích đôi mắt đẹp sáng ngời, vui mừng hỏi. Mà người đi cũng không sao, chỉ là người không thể nào ở bên cạnh ta. Dương Khai nói. Lợi tiên sinh nói thật là hồ đồ. Trương Nhược Tích nét mặt lộ ra nghi hoặc. Dương Khai mỉm cười, vung tay một cái. Nguyên lực bọc lấy nàng. Trương Nhược Tích hét lên một tiếng kinh hãi, trực tiếp tiến vào trong tiểu huyền giới. Chương 2118. Hôm sau, Dương Khai tới Tần gia từ sớm. Tần Triêu Dương cũng thu xếp ổn thỏa, thấy Dương Khai tới như đã hẹn, tự nhiên đại hỷ hàn huyên một hồi, liền nói với Dương Khai. Dương lão đệ, lão phu có món đồ muốn giao cho người. Là thứ gì? Dương Khai hỏi. Tần Triêu Dương ra hiệu cho người bên cạnh. Tần Ngọc sớm đứng cung kính bên cạnh. Lúc này hai tay dâng một chiếc hộp gỗ từ từ tiến tới. Đợi tới khi đứng trước mặt Dương Khai, nàng mỉm cười nhìn hắn. Dương Khai nhìn chiếc hộp gỗ, phát hiện chiếc hộp có hình chữ nhật khoảng 4 thước. Chất liệu không giống như bình thường. Trên hộp có khắc một ít hoa văn huyền diệu thần kỳ. Mà trong hộp lại có một thứ năng lượng dao động khác thường truyền ra. Dương Khai nhướng mày, theo bản năng, cảm thấy trong hộp có thứ không thể coi thường. Tần Triêu Dương nhìn qua, gật đầu với hắn, tỏ ý có thể mở ra xem. Dương Khai cũng không chần chừ, trực tiếp đưa tay mở chiếc hộp gỗ ra. Một luồng ánh kiếm nhàn nhã phóng ra ngoài, chói tới mức Dương Khai mắt híp, đợi sau khi nhìn rõ vật trong hộp thì mới không khỏi kinh ngạc. Đây là... Vừa nói hắn vừa đưa tay lấy thanh trường kiếm trong hộp ra. Là đế bảo. Trường kiếm ba thước có dư, rộng 4 chỉ, thân kiếm dày mà nặng, hai mặt trái phải của kiếm sạch bóng không dị vật. Duy chỉ có chuôi kiếm là có khắc hai chữ nhỏ như đầu rồi. Bách vạn. Một kiếm xuất ra, chặn đứng trăm vạn. Đây là bách vạn kiếm mà tổ tiên Tần gia đã lưu lại. Tần Triều Dương thần sắc nghiêm túc đứng một bên giải thích. Dương Khai nhướng mày. Bách vạn kiếm là một cái tên thật là khí phách. Trong khi nói chuyện, thân kiếm hướng trời, nguyên lực vừa thúc dục, trường kiếm một trận ngân vang, thân kiếm rung rẩy. Tự như anh linh ngủ sâu sau vô số năm tháng, được thức tỉnh một lần nữa. Trên thân kiếm vần sáng lưu chuyển, kim khí suy suy rung động. Thấy một màn này, Tần Triều Dương mi mắt hơi co, có chút mất mát, lại có chút cả kinh. Thực lực của Dương lão đệ, quả nhiên, không phải như người giống như lão phu có thể so sánh. Chưa từng tế luyện qua mà đã dẫn động được uy năng của kiếm này rồi. Đây tốt xấu gì cũng là một món đế bảo. Cho dù ngủ sâu vô số năm tháng cũng tuyệt đối, không phải là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất bình thường có thể thúc động. Cho dù Tần Triều Dương rót toàn bộ nguyên lực của mình vào trong thân kiếm, cũng chưa chắc có thể dẫn dắt bất kỳ động tĩnh gì. Mà điều khiến cho Tần Triều Dương cảm thấy quỷ dị, Dương Khai khi biết đây là đế bảo thì không hề tỏ ra kinh ngạc hay là hưng phấn. Dường như trong mắt hắn, đây bất quá chỉ là một vật bình thường thôi. Tần lão ca, đây là sao? Dương Khai thuận tay múa vài đường kiếm rồi quay đầu hỏi Tần Triều Dương. Tần Triều Dương mỉm cười đáp. Muốn ngựa chạy, dù sao cũng phải cho ngựa ăn cỏ chứ. Lời hắn ra bèn bị Tần Ngọc trừng mắt nhìn oán trách. Là ta lỡ lời. Tần Triều Dương ngượng ngùng, sau đó nghiêm mặt nói. Kiếm này, Dương lão đệ có thể mang đi phòng thân. Tứ quý chi địa không phải là một nơi thái bình. Dương Khai nói. Tần lão ca, người không có sợ ta ôm kiếm rồi chạy mất sao? Tần Ngọc đứng bên cạnh nói. Dương đại nhân nếu như thật sự làm như vậy, đó cũng là bình hạnh của nó rồi. Kiếm này tổ tiên truyền tới đời của chúng ta cũng đã mai một không biết bao nhiêu năm tháng. Ta nghĩ nó cũng hy vọng có thể tìm được một người chủ nhân tốt hơn, mở ra một chặng đường chinh phục mới, thể hiện huy hoàng của bản thân nó. Dương Khai liếc nhìn nàng, thầm nghĩ tiểu nha đầu này đúng là ranh ma quỷ quái, còn rất biết cách nói chuyện nha. Bất quá Tần Ngọc nói như vậy, hắn cho dù có tâm cũng ngại lấy. Huống hồ hắn vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ chiếm làm của riêng. Đế bảo tuy rằng là khó có, nhưng mà trên tay hắn cũng không phải là không có, còn không phải chỉ có một món. Trầm ngâm một lát, Dương Khai mới nói. Thành bách vạn kiếm này ta tạm thời thu lấy, đợi sau khi ra khỏi tứ quý chi địa sẽ trao trả lại cho Tần gia. Tần Ngọc hé miệng cười,